Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 65, thuần thục bắt dây xây thành, góc truyện audio.com. Hàn Nguyệt Thành xuất hiện, khiến cho toàn bộ bang phái trong game ghen tị đỏ cả mắt. Hiện tại bất kỳ thành viên nào của thị huyết minh, chỉ cần xuất hiện trong thành trấn nào đó, bất luận là đi ngóc ngách nào cũng bị toàn thể game thủ khác dùng ánh mắt hình viên đạn công kích. Thiên hạ vô địch cũng không ngoại lệ. Nhìn game thủ của thị huyết minh đi trên đường Trường An Thành. Trên đầu đỉnh danh hiệu Hàn Nguyệt Thành, trong lòng hắn có chút bất bình, nếu không phải hắn bởi không cẩn thận nên thua yếu nhĩ mệnh tam thiên. Một lần rớt ba cấp thì làm sao bọn họ lại bị thị huyết minh bỏ xa một khoảng như vậy? Để cho tòa thành trấn đầu tiên kiến tạo lại được bọn chúng xây đầu tiên. Càng nghĩ hắn càng bất bình. Xem ra mối thù với thị huyết minh càng kết càng nặng. Chưa nói, một núi không thể chứa hai hồ. Trong game cũng vậy, thị huyết minh cùng thiên hạ hội, cô dạ Hàn Tinh cùng thiên hạ vô địch, nhất định phải có một cái bị hạ bệ. Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh khi nhàn rỗi đã bỏ lên kênh thế giới nói một mớ chuyện kinh thiên động địa. Hắn nói, cô dạ Hàn Tinh là một gã phúc hắc không ăn không nhả xương. Mà thiên hạ vô địch lại thuộc dạng kiều ngạo nữ vương thụ. Hai người này gặp gỡ, thiên hạ vô địch dù trước hay sau đều là bị đè. Lời này vừa ra liền oanh tạc toàn bộ trên dưới kênh thế giới. Thâm niên hủ nữ bóng đêm lúc ấy cũng phóng ra châm lửa. Mà đám fan trung thành của thiên hạ vô địch thì kịch liệt phải đối. Nhất trí cho rằng thiên hạ vô địch là một em thâm tàng bất lộ. Biêu hãn ẩn nhẫn chờ thời thụ, tranh luận càng ngày càng lớn, thị huyết minh cùng thiên hạ hội vốn không giao lưu qua lại. Hiện tại lại dục dịch, mưa răng gió kéo, thiên hạ vô địch lúc này liền tuyên bố một loạt nhiệm vụ. Hắn phái ra 10 người trong bang làm nhiệm vụ tra xét căn cứ thị huyết minh. Tất cả thông tin trên diễn đàn hắn đều đọc qua, tất nhiên biết được sau 3 ngày xây thành sẽ phát sinh quái vật công thành. Vì thế hắn muốn lợi dụng cơ hội này, vùi dập nhuệ khí thị huyết minh, 10 người đi dò xét lập tức trở về, thiên hạ vô địch 10 phần tự tin, triệu tập toàn bang họp bàn, lại thấy mấy người phái đi trở về im lặng không nói. Không khỏi có chút hồ nghi, rốt cục, một nguyên lão trong số đó mở miệng, lão đại, thị huyết minh thật âm hiểm, bọn chúng trú trong một hẻm núi nhỏ sâu hút mù. Cửa vào không chỉ có người phòng thủ mà xung quanh còn bố trí rất nhiều cạm bẫy. Căn bản không vào được mấy người bên cạnh cũng phụ họa. Thiên hạ vô địch nhăn mặt, trừ bỏ cửa vào cái gì cũng không lộ ra. Người kia run rẩy nói tiếp, lão đại, thành của bọn chúng rất quỷ dị. Ba mặt là núi, chỉ có một con đường duy nhất là cái hẻm núi nhỏ sâu hút kia. Nghe xong lời này thiên hạ vô địch ngược lại cười rộ lên. Chỉ có một được ra duy nhất, hắn đột nhiên có một kế hoạch, quái vật công thành lập tức sẽ tới. Game thủ thị huyết minh cơ bản đều thay phiên login, thêm một đám game thủ mới gia nhập nhiệt huyết ngập trời. Suốt đêm không ngủ hỗ trợ cải biến Hàn Nguyệt Thành, đây đều là dựa trên yêu cầu của cô dạ Hàn Tinh và yếu nhĩ mệnh tam thiên mà làm. Đám người không nên sau khi cẩn thận xem xét toàn bộ cấu trúc thành trấn ban đầu xong. Thảo luận ra một bản phương án, dự định đem hệ thống phòng ngự của Hàn Nguyệt Thành nâng cấp trong thời gian ngắn nhất. Muốn xin xây dựng thành trấn cao cấp có thể tới thẳng chỗ thầy ký xin. Nhưng quan trọng là phải trả tiền. May là thời điểm xây dựng nên thị huyết minh, mọi người trong nhà đều nhiệt tình quyên góp không ít tiền bạc xem như lập băng quỹ. Cô dạ Hàn Tinh một lần bỏ ra 10 vạn, xin thầy ký cho xây thành trấn cấp 3. Thẳng đến lúc tiền trao rồi mà cháu vẫn không có biến đổi. Phía sau vẫn là nhà tranh mái cỏ, có khác chỉ là thêm một đống vật liệu gỗ đá to đùng đặt tại một góc. Lưu Nguyệt lấy làm khó hiểu, mấy thứ này để làm gì chứ? Chẳng lẽ là cho tài liệu, để tự bản thân xây? Thiền Thiền cùng bóng đêm chợt hiểu được điểm mới lạ khác biệt này. Không phải chỉ bỏ tiền là được. Theo lý thuyết, sau khi hệ thống thu tiền thành trấn sẽ tự động nâng cấp. Mà ông cụ này sau khi quăng cho họ một đống xà bần lại quay đầu ngủ tiếp. Một lời cũng lười nói với mọi người, khiến toàn dân đang hiện diện tại đây có chút ngây ngốc. Cô Dạ Hàn Tinh trầm mặc một lúc, liền chấn định phân phó mọi người. Toàn bộ bang chúng thị huyết minh, trừ những người tới phiên gác, còn lại đều đi khiên đá. Nguyên lai, trò chơi này được tạo dựng quá thật, muốn thăng cấp thành trấn, phải tự mình động chân động tay đi xây. Nghe được tin này, Lưu Nguyệt không biết phải vui hay buồn. Vui là có thể tự mình xây dựng tòa thành thuộc về mình. Đó là cờ nào có ý nghĩa. Buồn là, chỉ có thời gian 3 ngày. Ngày quái vật công thành đã xem như gần trước mặt. Cũng may, trò chơi này tuy rằng biến thái, nhưng còn chưa tới mức đẩy người ta vào tuyệt lộ. Trong tay cô Dạ Hàn Tinh đang cầm một bản thiết kế xây dựng thành trấn cấp 3. Cô Dạ Hàn Tinh đem bản đồ đặt trong phòng nghị sự. Vài người nhịn không được mở ra xem, vừa thấy ai cũng đều cảm thấy mờ mịt, thành trấn cấp 3 so với cái thành cấp 1 này xịn hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng đồng thời, đống tường thành cùng kênh đào bảo vệ cũng phức tạp hơn thập phần. Nếu so thì cái mớ tường thành hiện nằm ngoài kia chỉ có thể xem như một bức tường đất sét. Công trình này thật sự là quá sức. Trong lòng mọi người đều nghĩ xây cái này so với xây kim tự tháp độ khó cũng chẳng kém bao nhiêu. Cô Dạ Hàn Tinh trong lòng bang chúng nhà mình tuy đã muốn lên cấp thần thánh nhưng dù sao y cũng chỉ là con người. Đối mặt với cái mới thiết kế kiến trúc không gian này nọ, y cũng chả dám mở miệng nói mình có thể từ đó mà tạo ra được thành phẩm. Cả một trời u uất trầm lặng, đột nhiên, Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên bỗng nhiên tinh quang lóe sáng. Nhớ tới một người bạn đã lâu không on, vì thế cái vị game thủ già đã lâu không hiện hình này rủ dê lôi kéo một lần nữa mò lên mạng. Cũng gia nhập bang phái, hắn gọi là Vương Giả Quy Lai, mà mấy vị game thủ trong thị huyết đường cũ cũng có biết hắn. Thành ra rất nhanh toàn dân đều mau chóng trở nên thân thuộc. Vương Giả Quy Lai là một kiến trúc sư công trình nổi tiếng. Hắn nhìn bản vẽ xong, trầm ngâm một lúc lập tức phân phó công tác cho mọi người trong bang. Cô Dạ Hàn Tinh, không nên cùng Tam Thiên cũng chủ động nhận việc, mà đám bang nhân thất chủ, phó bang chủ đều tự mình ra trận cũng hồ hởi nhanh chóng góp gió. Vương Giả Quy Lai không hổ danh là kiến trúc sư, tỉ mỉ từng khâu từng đoạn, phân phó chỉ đạo rất rõ ràng, vất vả giao việc cụ thể xong, hắn nhịn không được trong bang phái oán thán. Đã lâu không lên game, nội dung cũng trở nên không bình thường a, có hắn mở đầu. Mọi người cùng ra sức giao lưu tán gẫu, coi như kết hợp vừa làm vừa chơi. Bang phái, Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên, ta cũng phát hoảng, ai nghĩ lại được một đống tài liệu, bắt chúng ta tự mình xây thành. Bang phái, Thiển Thiển yêu sầu, trò chơi này càng làm càng chân thật, một màn xây thành thủ công thế này, có ý tứ. Ta thích, bang phái, Thiên Hạ Yên Vũ, quả nhiên so với các game bình thường khác thú vị hơn rất nhiều. Bang phái, Vương Giả Quy, ta đối với bản thiết kế này rất có hứng thú nha. Chắc người vẽ bản thiết kế này là người chuyên nghiệp. Bang phái, không nên, vậy có ý gì, chẳng lẽ người không chuyên xem không hiểu. Bang phái, Vương Giả Quy, nói đơn giản, chính là trên bản thiết kế cái gì cũng không ghi chú. Chiều cao cùng độ dày cũng không có chú thích rõ ràng. Nếu là người không học qua kiến trúc cầm mớ tài liệu này xem tới xem lui. Dù xây thành hình thù gì, cũng không dùng được. Bang phái, cô Dạ Hàn Tinh, trò chơi này càng ngày càng có ý tứ. Bang phái, Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên, xem ra tìm ngươi tới là chính xác. Vì thế, trăm mấy người thị huyết minh dưới sự chỉ huy của Vương Giả Quy Lai. Cực khổ bôn ba chung tay xây thành, dưới sự cố gắng suốt ngày suốt đêm của mọi người, tường thành dần dần cũng hiện ra chút hình chút dáng. Xem ra, cứ theo đà này trước ngày quái vật công thành có thể hoàn thành xong công việc. Trong lòng mọi người cũng không còn nóng vội như trước nữa. Mà những bang nhân được phái đi tuần tra về báo cáo. Từ sau khi xây nên Hàn Nguyệt Thành, có rất nhiều game thủ tìm đến. Một phần chỉ do tò mò nên chỉ cần dùng chút lời lẽ đàng hoàng là đuổi sẽ đi. Cũng có không ít là bang phái khác vờ vịt tới dò xét. Muốn xông vào hiển nhiên được nhận ngay một vé hồi thành miễn phí. còn một bộ phận khác là đám người chết vô danh bởi vô số cạm bẫy phân bố xung quanh thung lũng. Việc này chứng tỏ, rất nhiều bang phái đều đối với Hàn Nguyệt Thành như hổ rình mồi. Vì lợi ích trước mắt, cô dạ Hàn Tinh cùng vài nhân vật có máu mặt trong thị huyết minh ra mặt. Cũng không uy hiếp được đám sĩ tử liều chết này. Một đám game thủ bắt đầu xông vào lấy lý do ham thích náo nhiệt muốn vào xem một chút. Bên trong không biết muốn đánh chủ ý gì. Lúc này ưu điểm địa hình của Hàn Nguyệt Thành thể hiện rõ. Ba mặt đều là núi. Trừ khi ngươi bay bằng không phải chết là chuyện không thể nghi ngờ. Thông đạo duy nhất là con hẻm nhỏ kia. Sớm đã được phân phó bày đầy cạm bẫy. Toàn bộ khe núi sâu đều là một rừng thi thể. Hai người thiền thiền cùng bóng đêm đối mặt với hẻm thây ma sâu hút. Yên lặng thở dài, làm sao đây, đã biết là tử lộ các ngươi còn một mực muốn vào. Các ngươi thật là loại người thấy chết không sờn thiệt khiến cho chúng ta phải học tập. Thiền thiền ra vẻ ưu sầu nói tiếp, các đồng chí, các ngươi sẽ không hy sinh vô ích, chúng ta sẽ không ngừng cố gắng, chế tạo càng nhiều huyết án. Đem thiệt nhiều oan hồn xuống làm bạn với các ngươi. Đêm đen dài vô tận. Sẽ không để các ngươi chết không nhắm mắt. Lưu Nguyệt nhìn hai bộ dạng giả vờ giả vịt. Làm bộ từ bi của họ. Nhịn cười không nổi. Hôm nay là ngày thứ ba Hàn Nguyệt xây xong. Là ngày quái vật công thành. Tường thành cũng đã hoàn thành. Các loại nỏ cùng máy bắn đá đã chuẩn bị tốt. Game thủ thị huyết minh đều đứng trên thành lẳng lặng chờ đại đội quái vật đến. Các loại liên phát nổ cùng đầu thạch xe đều chuẩn bị xong. Thị huyết minh ngoạn gia đều ở trên tường thành lẳng lặng chờ quái vật đại bộ đội đã đến. Lúc này thiền thiền cùng bóng đêm đứng đó không ngừng kinh động. Cách chương.